Tiên môn, chương 714, tinh chế đan dược, góc truyện audio.com, trong lòng Ngọc Vô Tâm rất cao hứng. Bao nhiêu muộn phiền trước đó vì không thể đột phá trúc cơ giờ phút này đã tiêu tán sạch. Đã có được chí bảo nghịch thiên là Bạch Liên Hoa trong tay, còn lo không thể đột phá sao? Phải rồi, trúc cơ đan, nghĩ tới vấn đề đột phá, Ngọc Vô Tâm lập tức nhớ đến trúc cơ đan. 5 viên trúc cơ đan mà nàng đã phục dụng là chiến lợi phẩm lấy được từ trên người Tạ Trường Thanh. Mà chỗ đan dược này lại là do Tạ Trường Thanh tự mình luyện chế. Như vậy cũng tức là nói còn có những viên phế đan nữa. Tạ Trường Thanh tu vị bất quá trúc cơ hậu kỳ, trình độ luyện đan có cao mấy cũng không thể luyện chế thành công 100% được. Ngay đến cấp bậc đại sư còn nhiều khi làm hỏng đan dược nữa là. Không nói nhiều, Ngọc Vô Tâm, lập tức đứng dậy, hướng bên trong thạch động đi vào. Động phủ này nàng đã tỉ mỉ tra xét qua rồi, có một phòng luyện đan ở đây. Các loại đan dược phế đan được Tạ Trường Thanh cất giữ không ít. Trước Ngọc Vô Tâm nàng chỉ mới lấy đan dược còn phế đan thì vẫn để nguyên đấy. Đây rồi, đã sớm quen thuộc đường đi nước bước nên Ngọc Vô Tâm rất nhanh đã liền tìm thấy chiếc bình đựng phế đan. Chủng loại thì tất nhiên là trúc cơ đan, bên trong chiếc bình có tất thảy 14 viên đan dược gần gấp 3 số trúc cơ đan mà Ngọc Vô Tâm đã sử dụng. Theo như suy đoán của Ngọc Vô Tâm thì hẳn Tạ Trường Thanh từng luyện qua ít gì cũng 2 lần, tính theo xác suất thành công khoảng cỡ 3 thành. Với một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như Tạ Trường Thanh thì như thế là hợp lý. Khác với hạ phẩm trúc cơ đan, 14 viên phế đan trong bình. Không phải màu xanh mà có màu xám đục, đây là biểu hiện của tạp chất quá nhiều, e phải lên đến 7 thành. Lần trước thời điểm tìm thấy chúng, cảm giác của Ngọc Vô Tâm chỉ có thất vọng, hụt hẫng, thế nhưng bây giờ... Ngọc Vô Tâm nàng rất vui sướng, đối với người khác 14 viên đan dược này đúng chỉ là phế vật bỏ đi, một xu không đáng, nhưng ở trong mắt Ngọc Vô Tâm nàng thì đây chính là bảo vật hết sức giá trị. 14 viên phế đan này, không biết ta có thể tinh chế thành công hết hay không? Ngọc Vô Tâm không phải kiểu người tự phụ, chẳng biết suy trước tính sau. Tuy nói lam sắc quang điểm từ Bạch Liên Hoa có khả năng phân ly tạp chất biến phế thành bảo, nhưng ai dám đảm bảo lần nào cũng đều thành công. Cái gì cũng vậy, cần tập luyện thì mới thuần thục được. Phế đan trúc cơ quá chân quý, Ngọc Vô Tâm không dám làm bừa, nàng chưa vội tinh chế, nàng nghĩ mình cần luyện tập đối với tẩy tủy đan và bồi nguyên đan trước đã. Đợi khi nào nhắm chắc thành công, chừng ấy nàng mới bắt tay vào tinh chế trúc cơ đan. Hiện tại số lượng lam sắc quang điểm đã bị tiêu hao quá nhiều, tâm tình cũng không quá ổn định, có lẽ nên nghỉ ngơi, đợi đến mai rồi mới bắt đầu tập luyện tinh chế. Cân nhắc trước sau, Ngọc Vô Tâm cuối cùng lựa chọn tạm ngưng. Trước khi tiến cấp Bạch Liên Hoa đã đủ xem chí bảo, này tiến cấp xong thì lại càng nghịch thiên. Điều đáng nói là nó hình như còn có thể phát triển lên thêm nữa. Dưới ánh trăng chiếu rọi, Ngọc Vô Tâm ngửa đầu nằm trên phiến đá, nhìn trời ngẫm nghĩ. Nàng đang suy tính cho tương lai của mình, Ngọc Vô Tâm nàng sinh ra trong mộ, cái cách mà nàng đến với thế giới này vốn đã rất khác người thường. Ông trời ban cho nàng một chí bảo nghịch thiên, đấy là đại ân, nhưng đồng thời, nguy cơ tiềm ẩn cũng không ít. Câu nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ngọc Vô Tâm nàng nào phải chưa từng nghe, trái lại, nàng biết rõ, chính bản thân nàng cũng là kẻ từng làm ra chuyện giết người đoạt bảo kia mà. Thế giới này chính là như vậy, nắm đấm ai to thì người ấy làm lão đại. Mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, đạo lý ấy phàm là tu sĩ thì ai cũng hiểu. Hôm nay Ngọc Vô Tâm mới chỉ là một tên tiểu tu sĩ luyện khí kỳ, bất quá hạng tép diêu mà thôi. Nếu để người khác biết được trong người nàng có chí bảo nghịch thiên, khẳng định tính mạng của nàng sẽ rất nhanh liền bị lấy mất. Vì lẽ đó Ngọc Vô Tâm nàng phải giữ kín bí mật này. Tuyệt đối, cũng may là cơ thể nhân tộc cấu tạo vô cùng kỳ diệu, cho dù cao thủ tu vị có hơn Ngọc Vô Tâm nàng rất nhiều cũng không thể quan sát được, xác suất việc bại lộ là vô cùng bé. Thêm nữa ngay chính bản thân Bạch Liên Hoa cũng có khả năng tự mình che giấu, ngoại nhân khó lòng phát hiện. Ngọc Vô Tâm nghĩ chỉ cần mình hành sự cẩn trọng thì có thể giữ được bí mật về Bạch Liên Hoa. Lúc này ý nghĩ của Ngọc Vô Tâm lại xoay chuyển đến mặt lợi ích của nó. Lam sắc quang điểm có công năng tinh chế đan dược biến phế thành bảo, như vậy cũng đồng nghĩa sắp tới đây nàng sẽ trở nên rất giàu có. Ma thần tông thành lập đã nhiều năm, trong những năm tháng ấy có biết bao nhiêu lô đan dược được người luyện chế. Và trong số những viên đan dược được luyện ra kia có biết bao nhiêu viên bị hỏng, gọi phế đan? Nhiều, nhiều lắm, so với số đan dược hữu ích thì phần vô dụng kia càng nhiều hơn. Chúng được xếp đầy bên trong phế đan, phòng, chất thành từng đống. Thử nghĩ nếu Ngọc Vô Tâm nàng dùng lam sắc quang điểm của Bạch Liên Hoa đem tinh chế thì sẽ thế nào? cho dù xác suất thành công chỉ vài thành thôi thì cũng thu được một số lượng đan dược kinh người đấy. Đó là còn chưa kể lam sắc quang điểm của Bạch Liên Hoa còn tinh chế được những đan dược hữu ích để thăng phẩm cấp từ hạ phẩm lên trung phẩm. Mà biết đâu còn có thể tiếp tục đề thăng từ trung phẩm lên thượng phẩm thậm chí. Viễn cảnh tương lai thật là vô cùng tốt đẹp, Ngọc Vô Tâm càng nghĩ trong lòng càng phấn khích trông đợi. Buổi sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng thì Ngọc Vô Tâm cũng mở ra đôi mắt. Qua một đêm đả tọa điều tức, lúc này tinh thần, khí lực của nàng đều đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Bên trong đan điền, tại phần nhụy của Bạch Liên Hoa số lượng lam sắc quang. Điểm cũng đã hoàn toàn khôi phục, phù, thở ra một ngụm chọc khí, Ngọc Vô Tâm lấy từ trong không gian giới chỉ ra một viên hạ phẩm bồi nguyên đan. Hôm qua nàng đã thành công với tẩy tủy đan, lần này nàng muốn thử tinh chế bồi nguyên đan. Loại đan dược cấp bậc cao hơn, xem có thể biến nó từ hạ phẩm thành trung phẩm có dễ dàng không? Thần thức khuếch đại, Ngọc Vô Tâm nhanh chóng điều động lam sắc quang điểm thực hiện một đại chu thiên tuần hoàn. Quá trình này đối với Ngọc Vô Tâm chẳng có gì khó khăn, chỉ trong thoáng chốc những điểm sáng màu lam đi đến lòng bàn tay, xuyên qua da thịt. Dưới thần thức của Ngọc Vô Tâm, cảnh tượng khi trước lại một lần nữa hiện ra. Lam sắc quang điểm tiến vào bồi nguyên đan thì tạp chất bị đẩy ra ngoài. Theo đó, màu sắc của đan dược cũng dần trở nên tươi sáng hơn. Tuy nhiên, ở trong quá trình này, theo như thần thức Ngọc Vô Tâm quan sát được thì vẫn còn có một bộ phận quang điểm không tiến vào viên đan dược mà tiêu tán trong không khí, rất là lãng phí. Chân mày khẽ nhíu, Ngọc Vô Tâm cố dụng thần thức tụ tập lam sắc quang điểm càng thêm dày đặc, như vậy lượng quang điểm tiến vào bồi nguyên đan sẽ nhiều hơn. Quả như dự tính, tốc độ tạp chất bên trong viên đan dược bị phân ly nhanh hơn. Xong, sau tầm một khắc, một tiếng bục nhỏ vang lên. Bụp, viên đan dược trong lòng bàn tay Ngọc Vô Tâm đã bị vỡ ra thành 5-6 mảnh. Nàng đã thất bại rồi, Ngọc Vô Tâm có chút hụt hẫng, nhưng rất nhanh tâm tình nàng đã chấn định trở lại. Bồi nguyên đan cũng không phải trúc cơ đan, giá trị tính ra chẳng lớn lắm. Hiện trên người Ngọc Vô Tâm nàng có rất nhiều, điều chỉnh tâm tình một chút Ngọc Vô Tâm tiếp tục. Chút ra thêm một viên hạ phẩm bồi nguyên đan nữa. Thần thức triển khai, nàng nắm viên đan dược trong tay, bắt đầu điều động lam sắc quang điểm. Bụp, lại thất bại, Ngọc Vô Tâm cau mày cúi nhìn những mảnh đan dược vỡ vụn trong tay. Lẽ nào do phẩm cấp của bồi nguyên đan quá cao, trình độ hiện tại của lam sắc quang điểm chưa thể tinh chế? Không đúng, thời điểm ta phục dụng viên trúc cơ đan thứ 5 thì chính lam sắc quang điểm đã đem tạp chất bên trong viên đan dược đẩy ra. Chúng đã thành công, rốt cuộc sai lầm ở đâu? Cách chương.